hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, lực lượng hủy diệt thế giới dâu trắng xuất hiện. Nguyên lai đây chính là băng hải tặc dâu trắng sao? Nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước đường. Roi mặt khinh thường nhìn xem bất tử điểu Marco còn có hoa kiếm Vista hai người. Vừa vặn nếu như không phải hoa kiếm Vista xuất thủ, lo một kích kia đủ để cho bất tử điểu Marco bản thân bị trọng thương. Tiểu quỷ, ngươi trái ác quỷ năng lực quả nhiên kỳ lạ. Hắc Long cái kia cường đại lực lượng cơ thể, có thể khắc chế tất cả trái ác quỷ hắc ám chi lực, thậm chí liền ngay cả thuấn gian di động cũng có được. Hệ Zewan Mythical Zewan Hắc Long, trái cây năng lực giả. Monkey gia tộc quả nhiên không hổ là được xưng là quái vật bên trong gia tộc, trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Marco có thể nói là chính thức nhìn thẳng vào lo lực lượng. Đây là một cái đủ để nhìn so với hắn cường giả. Đây là một cái có thể được xưng là quái vật tồn tại. Băng hải tặc dâu trắng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trên mặt tràn đầy lãnh khốc, trong hai mắt mang theo một tia khinh thường. Lo nhìn xem bất tử điểu Marco 937 lắc đầu nói. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ, nhìn thấy như thế xem thường bọn hắn băng hải tặc dâu trắng lo. Hoa kiếm Vista trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Được rồi Vista, lấy một địch hai vốn chính là thắng mà không võ. Lại nói chúng ta khi dễ cũng chỉ là một cái 14 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Thế nhưng là các ngươi Monkey gia tộc từng cái đều là quái vật. Vì chúng ta băng hải tặc dâu trắng danh dự, chúng ta nhưng là không thể thua. Mặc dù cảm thấy có chút thắng mà không võ, nhưng là Marco trong mắt vẫn là tràn đầy kiên định. Trận chiến đấu này bọn hắn không thể thua. Không phải rớt nhưng chính là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng mặt. Vista, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Thông qua vừa vặn đối chiến, đã biết được lo thực lực Marco. Hắn biết bằng vào mình sức một mình căn bản là không cách nào đánh bại lo. Tiểu gia hỏa đương kim trên biển lớn có thể làm cho ta hai người liên thủ người có thể nói là bấm. Tay, Asati, có thể đếm được, người Monkey gia tộc quả nhiên không hổ là quái vật gia tộc. Mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là chúng ta cũng sẽ không phớt lờ. Bên trên, theo một tiếng gầm thét Marco mang theo hoa kiếm Vista hướng về lo vọt lên đi qua. Room. Ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực một lần nữa bao phủ toàn bộ hải đảo. Hắc Long Vương chi chảo, sắc bén mà cường đại Hắc Long Vương chi chảo nhanh chóng hướng về Marco còn có Vista hai người. Công kích mà đi, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hòn đảo. Đây là một trận lâm vào xoắn suýt chiến tranh, có ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực lực lượng lo. Có được thuấn gian di động năng lực lo hắn có thể nói là tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Có được bất tử điều trái cây bất tử thanh viêm Marco. Có được đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật hoa kiếm Vista. Hai người bọn họ chiến lực có thể nói là không gì sánh kịp. Chiến đấu cứ như vậy lâm vào trong rằng co. Ba người chiến đấu có thể nói là bất phân cao thấp. Cái này... Thời gian ung dung mà qua, lúc này toàn bộ hòn đảo hoàn toàn lâm vào một mảnh lớn trong chiến đấu. Hòn đảo phía trên sinh hoạt bách tính toàn bộ cưỡi thuyền đánh cá rời đi tòa hòn đảo này. Hòn đảo đang chấn động, đại kiếm hào kiếm khí tùy ý huy sái. Hắc Long Vương tiếng long ngâm vang vọng trời địa, một con hình thể khổng lồ bất tử điểu tại thiên không ngao du. Ngay lúc này một con khổng lồ thuyền hải tặc xuất hiện ở nơi này. Đây là một đầu như là cá voi thuyền hải tặc, đại biểu cho biển cả người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng Newgate tọa giá, Moby Dick, có hay không khoa trương như vậy? Cái này hải quân tiểu quỷ là ai? Lại có thể cùng Marco còn có Vista bất phân thắng bại. theo băng hải tặc dâu trắng đến. Tại cái này trên thuyền hải tặc, bọn hắn liền đã có thể trông thấy đảo này phía trên hết thảy. Tại đảo này chi bên trên một người mặc hải quân quân phục nam nhân. Hắn thế mà cùng băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco, còn có thứ năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista đánh thành ngang tay. Kia là hải quân D6 cơ sở thứ nhất lính tác chiến tiêu chí. Hải quân D6 cơ sở rắn biển lính tác chiến, chẳng lẽ hiện tại hải quân đã mạnh như vậy lớn sao? Có mấy tên hải tặc nhìn thấy lo quân phục phía trên cái kia màu đỏ rắn biển tiêu chí. Nhìn đến đây bọn hắn trong nháy mắt liền đã biết được thân phận của lo. Ha ha, đây chính là gặp cái kia lão hỗn đản hắn cháu trai bộ hạ sao? Ngay lúc này một cái hình thể khổng lồ nam nhân xuất hiện ở cái này bong tàu phía trên. Cởi mở tiếng cười tại cái này trên thuyền hải tặc vang lên. Đây là cả người cao tới mấy thước nam nhân. Một cái như là tàn nguyệt màu trắng râu ria đại biểu cho thân phận của hắn. Mạnh nhất trên thế giới nam nhân tứ hoàng râu trắng. Đây là một cái có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân. Hệ Paramecer quả Gura Gura năng lực giả. Hắc Long chảo nhanh chóng đánh ra. Nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng đến lo hắn trong nháy mắt đem Marco còn có Hoa Kiếm Vista đánh lui. Dừng tay đi, các người lão đại tới. Đem Marco hai người đánh lui về sau. Lo giơ bàn tay lên mệnh lệnh trận chiến đấu này có thể đình trì. Người chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng Newgate. Lo ngẩng đầu lên hai mắt nhìn thẳng dâu trắng. Nam nhân trước mắt này liền là đại biểu cho thế giới mạnh nhất sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.